Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 45 8 kế tiếp Robben. Dương Dương một lần nữa trở lại danh sách lớn. Cái này một cọc tin tức cấp tốc leo lên ngày 23 tháng 8 sáng sớm. Toàn nước Anh mỗi tạp chí lớn báo chí trang bìa, thậm chí trang đầu đầu đề. Toàn nước Anh đều tại mong mỏi cùng trông mong. Chậm đợi lấy vị này bỏ ra Liverpool 4.000 vạn euro giá trên trời. Trọng kim đưa vào tới 19 tuổi thiên tài. Đến cùng có thể cho Liverpool mang đến cái gì? Tại ngày 22 buổi chiều, cũng chính là tranh tài một ngày trước lúc trước buổi họp báo bên trên. Benitez cao điệu mà tỏ vẻ, Dương Dương chính thức trở về đội bóng. Nhưng cự tuyệt đối ngoại lộ ra đến cùng hắn là hội thủ phát. Vẫn là sẽ thay bù. Ta duy nhất có thể lộ ra chính là từ huấn luyện bên trong. Ta có thể cảm nhận được hắn tình trạng phi thường tốt. Hắn khát vọng tham gia trận đấu. Mà ta tin tưởng hắn sẽ vào ngày mai trong trận đấu phát huy ra trọng yếu tác dụng. Benitez lòng tin cũng đốt lên Liverpool fan bóng đá kích tình. Nhất là theo tranh tài cùng ngày, nước Anh mỗi tạp chí lớn trọng điểm chú ý, để toàn nước Anh, thậm chí là châu Âu, cũng bắt đầu chú ý tới trận đấu này. Tất cả mọi người đang mong đợi Dương Dương Premiership xử nữ tú. Alan Hansen khẳng định là ủng hộ Dương Dương, nhưng cũng tại mình chuyên mục bên trong biểu thị, không nên cho Dương Dương quá nhiều áp lực. Mà là hẳn là cho hắn càng rộng rãi hoàn cảnh, để hắn mau chóng tìm tới Premiership tiết tấu. Không hề nghi ngờ, theo thế kỷ giao tiếp thời kỳ thung lũng, Newcastle sớm đã không còn năm đó Premiership cường đội khí thế. Nhưng chi này đội bóng nội tình vẫn luôn tại, trích chòe vẫn luôn là Premiership thụ nhất fan bóng đá hoan nghênh đội bóng một trong. Thế kỷ giao tiếp kia mấy năm, Newcastle một lần trầm luân đến Trung Hạ Du, nhưng tiến vào thế kỷ mới đến nay, tại lão soái Bobby Robson chấp giáo dưới, Newcastle nghênh đón phục hưng, liên tục 3 cái mùa giải đứng hàng Premiership thứ 4, thứ 3 cùng thứ 5, nhưng theo Chelsea quật khởi, Newcastle lại lần nữa suy sụp, 0405 mùa giải xếp tới Premiership người thứ 14. Công huân lão soái Robson cũng bởi vậy tan học. 2005-2006 mùa giải mướn Liverpool danh túc Sunis, nhưng cũng không có chút nào khởi sắc. Nửa đường sau khi tan học, từ trợ lý huấn luyện viên Glenn Rowdall cứu hỏa, Newcastle mới một lần nữa biểu hiện ra thực lực. Trước mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn vị thứ 7, Glenn Rowdall bởi vậy có thể chuyển chính thức lưu nhiệm, chính thức đi lên sân khấu. Năm nay mùa hạ, Newcastle đầu nhập cũng là khá là xa xỉ. Từ Chelsea đưa vào Đáp, từ Inter Milan đưa vào Martin, từ MU thuê tới ý tiên phong Rossi. Cái này mấy bút dẫn viện binh cùng vận hành đều thật to tăng cường Newcastle sức cạnh tranh. Khiến cho trích chòe tại thi đấu vòng tròn thủ vòng ngay tại sân nhà 2 so với một đánh bại Wigan Athletic. Glenn Rowdall cũng là dã tâm bừng bừng muốn tại sân khách kiếm điểm. Đồng dạng là tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Newcastle huấn luyện viên trưởng thậm chí tuyên bố biểu thị, Liverpool hiện tại tổn thương bệnh không ít, Dương Dương, Carragher cùng Lai chờ cầu thủ đều tại dưỡng thương. Đôi này Newcastle tới nói sẽ là tuyệt hảo cơ hội. Liverpool, xin các người cẩn thận chút. Chúng ta sẽ ở sân khách biểu hiện được càng thêm dũng cảm. Cái này cũng bị truyền thông giải đọc vì là Glenn Rowdall khiêu khích. Tranh tài ở buổi tối cử hành. Lúc chạng vạng tối, Liverpool xe buýt chậm rãi lái vào sân Anfield. Đứng tại cầu thủ thông đạo lối vào. Chu vi Liverpool fan bóng đá sớm đã nhao nhao xông tới. Tất cả đều tại cao giọng la lên cầu thủ danh tự. Rất nhiều người đang hát lấy đội bóng kia một bài You'll Never Walk Alone đội ca. Đội trưởng Gerrard dẫn đầu đi xuống xe buýt. cái này khiến hắn đạt được một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Sau đó, mỗi một cầu thủ biểu diễn đều hứng chịu tới fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Mà khi Dương Dương đi xuống xe buýt lúc, Chu Vi lại lần nữa tuôn ra một trận không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo hò. Thanh thế không chút nào bại bởi đội bóng đội trưởng Zera. Cái này cũng biểu hiện ra Liverpool fan bóng đá đối với hắn hậu ái. Dương Dương hướng phía fan bóng đá phất tay thăm hỏi, lấy cảm tạ fan bóng đá đối hắn ủng hộ. Zera cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người một trước một sau đi vào chật hẹp cầu thủ thông đạo. Liverpool phòng thay quần áo rất nhỏ. Một cái phòng, ở giữa là một chương có điểm giống là bàn làm việc hình chữ nhật cái bàn. Bên tường là một đầu ghế dài. Trên ghế dài phương chính là đám cầu thủ treo quần áo dùng móc. Lúc này móc bên trên đã treo đầy cầu thủ quần áo. Dương Dương số 11 quần áo chơi bóng liền ở trong đó. Như thế chen chúc phòng thay quần áo, tại châu Âu giới bóng đá đều không hiếm thấy, nhưng đám cầu thủ lại sớm thành thói quen, ngồi tại trên ghế dài, đối diện vách tường liền gián thiếp lấy trước đó Dương Dương nhìn thấy kia một chương xanh ply cùng. Hắn cầu thủ ảnh chụp, hắn có loại cảm giác, Liverpool phảng phất liền đang dùng loại phương thức này đến nói cho tất cả cầu thủ. Ở chỗ này có nhiều thứ, 100 năm đến từ không có thay đổi, bao quát trong phòng thay quần áo công trình. Dương Dương bên cạnh là giữa trận cầu thủ Xabi Alonso, khác một bên là Hà Lan cầu thủ Quyết, lẫn nhau đều không xa lạ gì, lẫn nhau vỗ tay động viên về sau. Hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn cần ổn vừa vững tâm tình của mình. Newcastle so Liverpool sớm hơn một chút đi vào sân Anfield, cho nên bọn hắn lúc trước huấn luyện cũng là kết thúc sớm hơn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, Glenn Rowdall chế định tranh tài sách lược là đoạt công. Ta không biết Dương Dương trận này có thể hay không bên trên, cũng không biết hắn tình trạng có thể khôi phục nhiều ít. Bởi vì ta không phải Benitez, nhưng ta muốn nói những này đều không trọng yếu. Glenn Rowdall nương tựa theo trước mùa giải nửa đường cứu hỏa sau xuất sắc thành tích, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Liverpool muốn sân nhà kiếm điểm, cho nên bọn hắn nhất định phải khai thác càng thêm tích cực chiến thuật. Nhưng sự tiến công của bọn họ, tất cả chúng ta đều rõ ràng. Bọn hắn khuyết thiếu tốc độ, khuyết thiếu sắc bén xung kích. Đây không phải Glenn Rowdall nói, mà là toàn bộ giải ngoại hạng Anh chung nhận thức. Trước mùa giải Liverpool sở dĩ tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều biểu hiện được không đại lý nghĩ, cuối cùng chỉ lấy được cup FA. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở sự tiến công của bọn họ. Đây là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, khuyết thiếu sắc bén tốc độ. Đây cũng là Liverpool tiến công tệ nạn. Dương Dương vừa mới khỏi bệnh tái xuất, lại là mới đến, ta không cho rằng Benitez sẽ an bài hắn xuất ra đầu tiên. Đương nhiên, coi như hắn xuất ra đầu tiên, ta cũng không thấy đến hắn có thể mang đến cái gì cải biến cực lớn. Chúng ta chỉ cần kiên trì chính chúng ta đấu pháp. Glenn Rowdall lời nói này đạt được đám cầu thủ tán đồng, trên thực tế chỉ cần có thể bắt đầu liền cướp được một cái dẫn bóng, kia đối Newcastle tới nói, đơn giản chính là hoàn mỹ. Chỉ cần dẫn trước, Liverpool nhất định phải đến ép ra đánh. Newcastle sẽ chủ động co vào đánh phòng thủ phản kích. Đội bóng có Martin cùng đáp tốc độ như vậy hình cầu thủ, đang phản kích bên trong là khá có uy hiếp. Thật cho Newcastle dẫn trước, kia Liverpool coi như thảm rồi. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Dương Dương có thể làm cho Liverpool tốn hao 4.000 vạn euro. Đây tuyệt đối không đơn giản. Từ quý trước trận khởi động đến xem, hắn hẳn là sẽ cải biến vị trí của mình. Hắn trước kia Ajax là đá cánh phải, nhưng ở Liverpool, Benitez thoạt nhìn là muốn hắn đá cánh trái. Nói đến đây, Len Rodo nhìn về phía Nhất Danh giữ lại bản thốn đầu Island người. Steven, đến lúc đó liền từ ngươi đến phụ trách coi chừng hắn. Bị điểm tên phải hậu vệ biên Steven Các dùng sức vỗ tay. Yên tâm đi, lão bản, ta chằm chằm chết hắn. Để cái này 19 tuổi tiểu tử, kiến thức một chút Premiership kinh khủng. Trong phòng thay quần áo lập tức vang lên một trận cười vang. Trên thực tế, rất nhiều người đối Dương Dương cũng không phục. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, hắn căn bản không đáng 4.000 vạn euro. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó Rooney chuyển nhượng MU mới bao nhiêu tiền? Eredivisie thi đấu vòng tròn biểu hiện. Bây giờ còn có sức thuyết phục sao? Năm đó quét ngang Eredivisie Cayman, đi vào Premiership về sau lại như thế nào? Mà Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool về sau, thủ trận chính thức tranh tài, chỉ đá 10 phút đồng hồ liền thụ thương. Cái này không thể nghi ngờ tiến thêm một bước sâu hơn ngoại giới đối với hắn ấn tượng. Tất cả mọi người cảm thấy, lấy cái kia đơn bạc thân thể, rất khó thích ứng Premiership kia kịch liệt cạnh tranh. Steven Park cũng cho rằng như thế. Vẫn là đến cẩn thận một chút. Tốc độ của hắn rất nhanh. Black Rodo nhắc nhở. So Robben thế nào? Steven Park hỏi ngược một câu. Nhất thời, trong phòng thay quần áo lại là một trận cười vang. Robben vừa mới đổ bộ Premiership thời điểm, được vinh dự là Hà Lan phi hiệp. Bay lượn người Hà Lan. Nhưng kết quả đây, hắn dưỡng thương thời gian cơ hồ cùng hắn ra sân thời gian đồng dạng nhiều. Mà Dương Dương sẽ là kế tiếp Robben. Len Rodo cũng không nói thêm lời. Lúc trước không tốt quá mức chướng đối thủ sĩ khí, diệt nhà mình uy phong. Được rồi, các vị, tiếp xuống ta cần muốn các ngươi làm chính là tại mở màn thời điểm đoạt một cái tốt bắt đầu. Chúng ta thi đấu vòng tròn thủ vòng đánh cho không tệ. Tiếp xuống chúng ta cần đánh tốt vòng thứ hai. Ngoặc kép chấm chấm. Đương hai chi đội bóng tại trọng tài chính Mark Hanzi xuất lĩnh dưới. Lần lượt đi vào sân Anfield lúc. Toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá đều là một trận sôi trào reo hò. Nhất là đương hiện trường sướng ngôn viên hô hào mỗi một tên Liverpool cầu thủ danh tự lúc. Hiện trường đều là theo chân một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chúng ta đội trưởng, Steven Gerrard, chúng ta thủ môn, Reina, còn có chúng ta hậu vệ, Daniel Azar, Steven Finan, Fabio Aurelio, Sami Hyypiä, chúng ta giữa trận Xabi Alonso, Moham Sissoko, còn có tuyến tiền đạo. Cánh phải Đích Quyệt, Peter Crow, đương nhiên, còn có chúng ta trọng yếu nhất, vừa mới khỏi bệnh tái xuất. Trung Quốc tiểu tướng, Dương Dương, nhất thời, cả tòa sân Anfield đều sôi trào. Dương Dương, toàn trường tất cả fan bóng đá đều đang hoan hô lấy Dương Dương danh tử. Kia thanh thế làm cho người khó quên. Tô Diệp cùng Winston Bogart an vị tại sân Anfield nhìn trên đài. Khẩn trương nhìn xem đi vào sân bóng. Hướng phía fan bóng đá thăm hỏi Dương Dương. Hắn nhìn tràn đầy tự tin. Vô cùng thong dong. Tốt, vẫn là như vậy tỉnh táo. Tin tưởng hắn chuẩn bị sẵn sàng. Winston Bogart khen. Tô Diệp dùng sức gật đầu. Nàng biết Dương Dương quá khứ mười mấy ngày nay đến. Một mực gánh vác lấy áp lực nặng nề cùng gánh vác. Hắn vẫn cảm thấy mình có chút thẹn với Liverpool fan bóng đá. Vẫn luôn có chút sầu não uất ức. Mà đêm nay, hắn nhìn tràn đầy đấu trí. Hắn hiển nhiên là dự định muốn tại đêm nay hung hăng phát tiết rời quá khứ mười mấy ngày nay tới kiềm chế cùng tâm tình tiêu cực. Hắn phải tăng gấp bội hoàn lại cho Liverpool fan bóng đá. Dùng biểu hiện của hắn, dùng hắn dẫn bóng, dùng hắn hết thảy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN